Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đương thời đệ hai thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người này đại thế đã thành. Tề Hồng Vân vẻ mặt lo lắng nói, người này nếu không còn sớm trừ, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức đi xuống Long Môn Lôi. Lão tử mốc nhiều như vậy thiên hậu, rốt cuộc lại bắt đầu gặp may mắn. Diệp Đại Hiệp, Tư Đồ Đậu chờ Diệp Phong đi xuống lôi đài sau, chạy chậm qua đi, đem miệng dán đến hắn bên tai thấp giọng nói. Tấn Thủy Hàn đều đã bị ngươi dùng 2 ly trà cấp hủy thi diệt tích. Sao có thể còn cùng ngươi tới đấu võ đài tái? Hì hì hì, kia hư lý nhân lần này không có thể chơi thành hư. Phản bị ta Tiểu Đậu Đậu lừa tới rồi đầy khắp núi đồi đồ ăn vặt ăn. Thật vui vẻ. Cái gì? Nguyên lai cái kia ái giả nộn sát thủ lão yêu chính là Tấn Thủy Hàn a. Diệp Phong lại lần nữa vẻ mặt mộng bức. Diệp Phong xoa xoa ở trên đài bị gió lạnh thổi trúng có điểm lên men đôi mắt. Vẻ mặt đắc ý trừng hướng dưới đài Mỹ thần đoàn. Ai ngờ trừng dưới, càng mộng bức. Cha cha, cha. Diệp Phong trong miệng cầm lòng không đậu nói, thiếu niên, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt. Một vị lão ông cấp bậc Nga quan bác đái Mỹ thần đoàn đoàn viên đứng lên, lấy trường giả miệng lưỡi giáo huấn nói, Tấn Thủy Hàn tự biết không địch lại tránh mà bất chiến. Đây là phải cụ thể cử chỉ, nhân gia rốt cuộc cũng coi như là làm ngươi. Người hà tất còn ở xong việc mắng chửi người ra cạn bã đâu, ta không phải đang nói hắn, mà là đang nói ngươi. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói, ta vẫn luôn cho rằng, làm người phải cụ thể quan trọng nhất. Kỳ thật, thực sự cầu thị nói, ngươi mới là cái cha a. Lão ông ngạc nhiên, thẹn không dám giận, cơ hồ hộp máu, làm can, lớn mật, càn rỡ. Ba vị dũng cảm đoàn viên động thân mà ra, vẻ mặt lòng căm phẫn. Ta kỳ thật không chỉ là đang nói hắn. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật thực sự cầu thị nói, các ngươi ba vị cũng đều là cha a. Làm can, lớn mật, càn rỡ. Chúng Mỹ thần đoàn đoàn viên kích với lòng căm phẫn, đều động thân mà ra vì bốn vị đoàn bào chủ trì công đạo. Cặn bã cặn bã cặn bã cha. Ta kỳ thật không chỉ là đang nói bọn họ bốn vị. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật thực sự cầu thị nói, đang ngồi chư vị cũng tất cả đều là cha a. Nói tốt dưa chuột đâu, dưa gang đâu, khoai tây đâu, nắm tay đâu, đậu má. Này đàn nghiêu bức thổi trời cao Mỹ thần đoàn đoàn viên, này mỗi người tử phủ trong vòng, thế nhưng toàn bộ đều là chỉ có một cái dùng kính hiển vi mới có thể thấy rõ tiểu cho. Na không, cố ý tới rồi xem Diệp Phong thi đấu Mỹ thần đoàn đoàn trưởng. Chính vẻ mặt mỉm cười, ra ngoài Diệp Phong dự kiến hướng hắn vẫy tay chào hỏi tạp dịch viện công nhận đệ nhất thiên tài. Đại sư huynh Lạc Hồng, này tử phủ nội thiên chủng không cần kính hiển vi. Đại khái chỉ dùng kính lúp là có thể miễn cưỡng thấy rõ. Đậu má, nói tốt đại dưa hấu đâu. Một cái làm người ghê tởm đại lừa trứng. Diệp Phong nộ mục trừng mắt, làm Lạc Hồng vẻ mặt xấu hổ. Ai, chúng ta Mỹ thần đoàn trước kia làm được thật quá đáng. Lại còn có tốt xấu lẫn lộn. Liền thân hành giả thân hành thiên loại này cùng hung cực ác đồ đệ cũng xen lẫn trong bên trong. Không trách Diệp Phong tiểu sư đệ không cho ta sắc mặt tốt. Mắng chúng ta Mỹ thần đoàn tất cả đều là cặn bã. Diệp Phong ở mộng bức chung, vẫn luôn liền nhìn mấy nghìn người cũng chưa có thể phát hiện một cái hạt mè đại thiên trùng sau. Nhìn phía Tư Đồ Đậu ánh mắt, tức khắc phá lệ bảo bối thân thiết lên. Nguyên lai chúng ta Thiên Diễn Tông tạp dịch viện chân chính đệ nhị thiên tài. Đã làm ta tiểu tùy tùng a. Chờ nhìn đến ngoại môn vương lão, tần viện trưởng căn cơ cũng chỉ là một cái phải dùng kính hiển vi phóng đại cho. chiến đường đường chủ thiên chủng cũng chỉ là một cái phải dùng kính lúp mới có thể miễn cưỡng thấy rõ tế xa sau. Tư đồ đậu bảo bối trình độ lập tức từ tạp dịch viện đệ nhị thiên tài biến thành thiên diễn tông đệ nhị thiên tài. Đạo lý rất đơn giản, nội môn tinh anh đệ tử mới có tư cách đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão. Liền nội môn tinh anh các đệ tử thiên chủng đều tra thành như vậy. Tiểu lô ly một cái đậu xanh đại thiên chủng bài không đến thiên diễn tông đệ nhị. Trừ phi là người khác ở chính mình tử phủ nội dùng dao phẫu thuật nhét vào một cái chân chính đại. Đậu nành, vương lão, thỉnh giáo một chút, Diệp Phong vẻ mặt hiếu kỳ nói. Cửu lưu tông môn cùng nhất lưu tông môn so sánh với những thiên tài tu luyện tư chất kém lớn không lớn, trên đời này ai là thiên tài ai là cha mới ai cũng vô pháp thấy rõ ràng. Vương lão vẻ mặt không phục nói. Bọn họ cũng chính là bá chiếm tài nguyên so với chúng ta muốn nhiều vô số lần mà thôi. Bổn trưởng lão nếu có thể có như vậy nhiều tài nguyên tới tiêu xài, đã sớm tu luyện đến cái thế vô địch, còn dùng buồn tại ngoại môn đương một cái nho nhỏ đan đỉnh viện trưởng lão. Đậu má, tiểu đậu đậu thiên phú, tuyệt đối là khắp thiên hạ đệ nhị. Diệp Phong lập tức thần kinh thức ôm tiểu lô ly khuôn mặt. Tàn nhẫn hôn một cái, này thiên hạ đệ nhất rốt cuộc là ai a? Đương nhiên là có một viên trứng chim luyện cấp cuồng ma lạp. Hì hì hì, Diệp đại hiệp chẳng những bảo bối ta, lại còn có thích ta. Bị người ở trước công chúng hạ thân mỏng tiểu lô ly, không những không bực, ngược lại cảm thấy càng vui vẻ, càng có cảm giác an toàn. Khụ khụ, vương lão thật mạnh khụ một chút nói. Người trẻ tuổi muốn thân thiết, trở về đóng lại viện môn trốn nhà mình trong phòng thân thiết đi. Trước công chúng, rõ như ban ngày, ảnh hưởng không khí, cái gì ngươi không phản đối, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Tu sĩ không phải đều hẳn là thanh tâm quả dục sao? Hơn nữa tiểu đậu đậu hình như là nhà ngươi thân. Thích đi ngươi làm chúng ta trai đơn gái chiếc chung sống một viện, cũng không đề phòng phạm. Phòng bị cái gì ngu ngốc? Vương lão trừng mắt hắn nói. Tu sĩ kiếp sống dài lâu mà cô độc, có thể thấu thành một đôi tình đầu ý hợp song tu bạn lữ. Các trưởng bối xoa hợp đều còn không kịp, như thế nào sẽ phản đối? Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức nói. Ném nguyên dương nguyên âm, không phải tàn nhẫn có ngại tu luyện sao? Cái gì nguyên dương nguyên âm? Người từ nào nghe tới đường ngang ngõ tắt, vương lão giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Đạo pháp tự nhiên, nhất chú ý bổ lỗ lã doanh cân bằng pháp tắc. Tu sĩ càng muốn lúc nào cũng điều hợp âm dương, phòng ngừa dương khí quá thịnh nảy sinh tâm hỏa. Bởi vậy tu luyện giới chung, nam nữ tu sĩ chỉ cần lẫn nhau đôi mắt là có thể chắp vá quá thượng một đêm. Không cảm tình một đêm qua đi các biên. Cảm tình thiền lại nị thượng mấy ngày, cảm tình thâm liền kết thành phu thê, cộng tham đại đạo, tu sĩ tu luyện đến hơi có thành tựu khi, thế tục các thân nhân cơ bản tất cả đều chết sạch. Bởi vậy tu sĩ phu thê gian cảm tình, thường thường so với chính mình tánh mạng càng đáng giá làm chính mình quý trọng. Nhưng tu vi có cao thấp, thiên phú có dày mỏng. Tu vi càng cao thọ mệnh càng dài, tu vi thấp một phương, cuối cùng không thể tránh né phải đi ở phía trước, để lại cho đối phương vô cùng vô tận tưởng niệm. Tình đến cực nùng, nỗi khổ tương tư nhất có thể làm người đau đớn muốn chết. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đều chỉ nguyện làm xương sớm uyên ương, sẽ không kết thành chân chính phu thê. Tiểu tử, về sau hành tẩu giang hồ khi gặp phải phu thê cộng sự ngàn vạn không cần trêu chọc. Một khi trêu chọc liền phải chém tận giết tuyệt. Nếu không lưu lại một, đối phương nhất định sẽ đối với ngươi triển khai ngươi sở không thể tưởng tượng nhất điên cuồng trà. Thu, vương lão này phiên thuyết giáo giọng rất quen thuộc. A, làm Diệp Phong cầm lòng không đậu nhớ tới khai thiên là lúc gặp phải những cái đó thiên ma. Giống nhau lý luận, giống nhau thuyết giáo. Lão nhân này, khẳng định là ở cuống ta. Tưởng gạt ta Đồng Trinh hảo cho bọn hắn ra nữ hài thải dương bổ âm. Thề bảo Đồng Trinh Diệp Phong có thành công chiến thắng thiên ma kinh nghiệm lót nền. Căn bản cũng không tin vương lão này bộ thuyết giáo, nhưng vẫn là vẻ mặt hiếm lạ nói. Nếu là một không cẩn thận có, thật là làm sao bây giờ a? Tu sĩ sinh mệnh như thế dài lâu. Thế giới này lại không nghe nói có cái gì khoa học tránh thai thi thố. Bình quân 2 năm sinh một oa, oa oa lớn lên lại sinh oa. Này mấy trăm hơn 1000 năm một đường sinh hạ tới. Ai nha, ngoan ngoãn đến không được. Nhà bọn họ đều nhưng đơn độc sinh sản ra một cái gia tộc tiểu vương triều. Đóng cửa lại chính mình làm hoàng đế. Kia đương nhiên là bãi rượu mời khách sướng tuồng. Bốn phía ăn mừng. Vương lão nói, ngươi có điểm thưởng thức được không, càng cường đại sinh mệnh càng khó sinh dục. Tu sĩ đã cường đại đến làm ông trời đều kiêng kỵ nông nỗi. Ông trời có thể ngẫu nhiên đánh cái ngủ gật cho ngươi lậu tiếp theo cái hài tử. Kia tuyệt đối là tổ tông 18 đại đã tu luyện phúc phận. Có thể sinh hài tử tu sĩ, không phải vận khí tốt đến nghịch thiên, chính là tu vi cường đại đến đã nghịch sửa lại chính mình không ít thiên mệnh. Nói tới đây, vương lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt trịnh trọng nói, cho nên ngươi về sau hành tẩu giang hồ khi, một khi đụng phải tu sĩ trung tiểu hài tử, ngàn vạn nhớ rõ không cần đi trêu chọc, bởi vì bọn họ gia trưởng tuyệt đối sẽ là ngươi không thể trêu vào tồn tại. Diệp Phong tuy rằng không tin, lại cũng nhớ kỹ, trên địa cầu oai oai thư cũng nói, trên giang hồ có 3 loại người nhất không thể trêu chọc. Nico lão đạo tiểu hài tử, phụ gia tái ở trong vòng 1 ngày toàn bộ sau khi kết thúc. Tích phân tái phân tổ kết quả ra tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.